Hồi thứ ba, rải đậu sông La Sát. Ở hồi trước đang nói đến việc mọi người muốn bói một quẻ xem số phận, tiền trình của nhạn doanh. Nào ngờ vị tiên sinh kể chuyện nọ nhất định không chịu nói cho rõ, hơn nữa mới có nói mấy câu đã làm cho nhạn bài Lý Tứ nổi nóng lên. Lý Tứ lập tức rút dao định cắt hai lỗ tai của ông ta xuống. Tôn Đại Ma Tử là người cương trực, không muốn ỷ mạnh hiếp yếu, liền đứng lên khuyên can. Nhạn Linh Nhi cũng không nhịn được bực mình, đứng bật khỏi ghế, nói với Trương Tiểu Viện rằng: "Tam ca, cái loại người này nói năng không biết nặng nhẹ, chỉ e không phải là kẻ lương thiện. Thôi đừng dây vào hắn nữa, chúng ta đi về doanh trại thôi." Trương Tiểu Viện cũng chẳng thấy vui vẻ gì, cất tiếng mỉa mai rằng: "Tam gia ta trước đây nhận một lão đạo sĩ làm thầy, cũng là một bậc đại sư trong nghề xem quẻ, đoán mệnh ở trên giang hồ. Mấy cái trò ba qua lừa bịp của các ngươi che mắt được thiên hạ, chứ làm sao mà che mắt được Trương Tam gia ta. Thường có câu rất hay đó rằng: nghe thầy bói đối rã họng." Nói xong hắn hô hố lên cười, rồi đứng dậy nghênh ngang bỏ đi. Vị tiên sinh kể chuyện này tuyệt không phải là hạng tầm thường, vì từ nhỏ ông ta đã đọc lào kinh điển Bách Gia Chi Tử, thiên văn địa lý, không gì mà không tinh thông. Nếu xét riêng về sự tài hoa thì ngay cả bậc địa nho ngày xưa như kiểu Tô Đông Pha, Bạch Lạc Thiên cũng không sao mà sánh kịp. Thật là một người bụng chứa vạn quyển sách, bút quét muôn nghìn quân, hùng biện không ai bằng, văn trường chỉ có một, lại càng giỏi thuật xem tướng số, sự tài hoa không sao kể hết. Nhưng ông ta thấy thế đạo suy đồi, chẳng biết công danh nữa, liền lui về thành Linh Châu, hành nghề bói toán kể chuyện sống qua ngày. Ông ta thấy Trương Tiểu Biện vận số rất là phức tạp, chỉ có điều không dám trực tiếp mách bảo, vốn định bụng đuổi cả bọn đi cho rồi. Nhưng người này vốn tính tình kiêu ngạo, lúc ấy thấy Trương Tiểu Biện nghênh ngang bước ra thì ông ta nghĩ bụng: nếu như cứ để bọn chúng đi như thế quá xa, bản lĩnh của ta sẽ bị người ta coi là lòe bịp ở trên giang hồ. Chính vì vậy ông ta mới gọi là khoan: mong các chư vị quân gia bớt giận đã, nếu như đã đến đây chi bằng hãy nghe tại hạ kể một câu chuyện lạ, để tiêu khiển xong rồi hẳn đi cũng chưa có muộn. Sau một cuộc rượu chè, bọn Trương Tiểu Biện vốn định đến là nghe kể chuyện làm vui, thấy vị tiên sinh kể chuyện nói khách sáo như thế thì cũng nguôi cơn giận, quay lại ngồi vào trong ghế. Tôn Đại Ma Tử hứng chí sốt ruột, ngoác miệng ra cười lớn nói: "Vậy không rõ tiên sinh định kể cho chúng tôi nghe chuyện nào? Có thể nào kể chuyện Võ Tòng Sát Tẩu? Tổ tiên nhà ta vốn là người huyện Thanh Hà, tỉnh Sơn Đông, nên ta rất thích nghe sự tích của hảo hán Lương Sơn." Nhạn bài Lý Tứ liền nói: "Cái đoạn mà đại náo đó nó gắn quá, nghe không có sướng. Thôi kể đoạn Tinh Trung Báo Quốc Nhạc Vũ Mục đại phá quân Kim ở Chu Tiên Trấn đi, hoặc là kể chuyện Đại Minh Anh Liệt Yên Vương Tảo Bắc đi." Những chuyện đó nghe mới sôi nổi, mọi người ai ai cũng góp một câu loạn cả lên. Đang lúc không biết là kể chuyện gì thì tiên sinh kể chuyện mới cất lời: "Liệt vị quân gia, chúng ta hôm nay không có kể chuyện giả sử chi cho nó dài dòng, và cũng không kể chuyện du hiệp chi cho nó ngắn ngủi. Chỉ xin hầu các vị một câu chuyện kỳ dị lưu truyền ở trong dân gian. Cái câu chuyện đó nó có tên là Rải Đậu Sông La Sát." Mọi người đều nói: "Cái lạ đấy, xưa nay chưa từng nghe thấy cái tên Rải Đậu Sông La Sát nào cả. Chẳng lẽ có thể trồng đậu ở trên sông được hay sao? Không biết là sông La Sát là ở chỗ nào, mà chuyện này nó có nguồn gốc ra làm sao? Chỉ cần nghe tên truyện và sự tích ở trên sông nước, đâu đâu ông kể thử nghe xem nào." Chỉ thấy vị tiên sinh kể chuyện nọ chỉnh đốn lại y phục, rồi hắn giọng gõ phách gỗ chát một cái để cho thính giả tập trung, rồi đem cái câu chuyện rải đầu sông La Sát kể ra thao thao, nhàn nhã, khi bổng khi trầm, đẩy đưa lúc nhanh lúc chậm. Câu chuyện cất lên thì có lúc hồi hộp, có lúc hòa hoãn, quả nhiên khiến cho người nghe càng say sưa. Trước tiên, ông ta sướng lên một đoạn mở màn. Khí ở cửa bể giật ì ồ, thuyền lái bảo hồn ngủ tử tư, nước vỗ lưng trời rung sấm nổ, sóng cồn mặt đất ngựa đua chen, thiền luân đã định sáng và tối, vũ trụ nay chia tỏ với mờ, Ngô Việt chiến chinh đau hết cả, sớm chài triều xuống tiếng hò ơn. Bài thơ cổ thi tán riêng về lớp sóng triều ở sông Tiền Đường. Thủy triều ở đây hùng vĩ mạnh mẽ vô cùng, dấy lên các trận phong ba hiểm ác, thường cuốn trôi quân dân, lật đắm thuyền qua lại. Chính vì vậy từ xưa sông Tiền Đường có tên gọi đó là sông La Sát. Lại nói đến những năm đầu thời Thanh, ở bên bờ sông La Sát có một nhà nghèo nọ. Người đàn ông trụ cột trong gia đình họ Hoàng tên là Sam, tự là Hạo Niên. Hai vợ chồng mở một cửa hàng chuyên xay xác đậu hạt để nuôi sống già trẻ trong ngày. Ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, làm lụng rất vất vả, sống chật vật qua ngày đoạn tháng. Được bữa này thì phải lo bữa mai, vất vả chạy ăn từng đặng. Mấy năm trước đó, gia đình họ Hoàng cũng từng là nhà giàu có ở địa phương, thường tu thiện tích đức, xây cầu dựng quán, làm nhiều nghĩa cử rất tốt đẹp, nhưng không hiểu đã xúc phạm thần linh như thế nào mà dời đến Hoàng Hạo Niên thì gia nghiệp lại tiêu tan. Đến nông nỗi đó, hai vợ chồng ngày nào cũng than thở cầu xin trời đất hãy rủ lòng thương xót, không biết là cuộc sống khổ cực này nó còn kéo dài đến bao lâu. Ví thử trong gia đình không còn mẹ già, dưới không có con dại, thì hai vợ chồng đã nắm tay nhau nhảy xuống sông tự tận cho rồi. Có một ngày nọ, Hoàng Hạo Niên phải xây một bao đậu hạt cho nhà người ta. Vì trong cửa hàng không có lừa để kéo cối xây, nên chàng ta đành phải nai lưng ra mà kéo. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, vất vả đứt cả hơi. Đến lúc xong xuôi thì trời đã tối, định đóng cửa đi về, chợt thấy có một ông lão không rõ ở đâu đến. Ông lão nọ không cao, mắt mũi thì nhỏ bé, vóc dáng đùn đủn giống như một cái ống nước, mặc một cái tấm trường bào bằng vải hồ châu màu trắng, phục sức thì hết sức kỳ dị, cặp mắt trong đêm đen thì sáng lóe lên. Lão đến thẳng trước cửa hàng xay xác, khuôn mặt tươi cười rồi hỏi Hoàng Hạo Niên một chập. Hoàng Hạo Niên đáp lại rằng: dạ không biết quý khách lặn lội đến đây có việc gì chỉ giáo. Lão già nói: ta đây có chuyện cần nhờ, nên ta đây mới làm phiền quý nhân. Thì ra lão mang một cái thuyền của cải về quê, tới sông La Sát thì gặp phải sóng to gió lớn, bị đắm thuyền, thủy thủ và lái thuyền đều bị nước cuốn trôi. Lão may mắn thoát chết và đã giữ được thuyền của cải, nhưng chẳng còn thuyền phu và thủy thủ nào cả. Con thuyền thì đang mắc cạn ở trên bãi không tiến lui được nữa. Nơi đây trước khi không có làng, sau thì lại không có quán. Vì vậy phải đành nhờ Hoàng Hạo Niên hãy canh giùm con thuyền trong một đêm, để lão đi vào thuê nhân công, sớm mai sẽ khởi hành. Đương nhiên sẽ không nhờ chàng không công, lão hứa sẽ trả cho chàng bằng 1/10 cái số của cải của mình. Hoàng Hạo Niên tuy là người nghèo khổ nhưng khẳng khái nghĩa khí, thấy người gặp nạn vả lại được hứa hẹn thù lao thì chàng ta liền gật đầu ưng thuận, nói: ôi chuyện này nhỏ nhặt, có khó khăn gì đâu, thôi quý khách cứ đi thuê người đi, vãn sinh sẽ ở lại trong hộ hàng hóa, thuyền bè chắc chắn là không sao. Lão già cứ 5 lần 7 lượt cảm ơn, dặn dò hoàng hậu niên nhất định không được để mất hàng hóa. Nếu sáng mai không thấy ta quay về thì con cháu ta sớm muộn cũng sẽ đến đây để lấy. Sau đó lão vội vã đi vào trong thành ngay trong đêm để thuê người làm công. Hoàng hậu niên thì không về nhà, cứ một mình chịu đói chịu khát, chịu mệt ra nhóm một đống lửa ở bên bờ sông, ngồi dưới đất để nhìn mà trông thuyền. Tới quá nửa đêm, người vợ cứ sốt ruột đốt đèn đi tìm. Nghe hoàng hậu niên nói rõ đầu đuôi, cô vợ cũng bảo: cứu người giúp nạn là việc thiện, ta không nên để sơ suất. Đoạn hai người cùng nhau thay mà canh thuyền. Chẳng ngờ suốt 3 ngày 2 đêm mà không thấy lão già đã quay trở lại. Hoàng hậu niên không muốn thất tính, liền vào thành để tìm kiếm nghe ngóng khắp nơi, song cũng không rõ tung tích của lão già đó đang ở đâu. Hoàng hậu niên bắt đầu cảm thấy bối rối, liền bàn bạc với vợ, cho rằng ông lão chắc số đen, đi đường gặp phải kẻ cướp nên bị mất mạng cũng không chừng. Có điều là thuyền vẫn còn của cải thì biết xử lý làm sao? Nếu ông lão đã hứa cho ta 1/10 thì sao không lên xem coi thuyền có cái gì thì hẳn tính. Hai vợ chồng quyết định như thế, bèn đi vào bên trong, thấy chỉ có một thuyền đậu nành không dưới 1000 cân, hơn nữa hạt nào hạt nấy nó tròn mẩy. Hoàng hậu niên làm nghề xây xác đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy cái loại nào mà nó hảo hạn đến như thế, liền đem một cái cân to tự lấy hơn 100 cân, rồi đem về nhà xây xác chế ra thành đậu tương. Nào ngờ đậu này sau khi chế thành đậu tương thì nó có một cái mùi hương bay ngào ngạt khắp nơi, cái mùi vị rất là thơm ngon. Chỉ cần uống một hớp thì lại muốn uống thêm một hớp nữa. Người mua cứ kháo nhau, chẳng mấy chốc đã mua hết sạch. Hai vợ chồng hoàng hậu niên cứ luôn tay bán hàng mấy ngày trời nhưng mà cũng không thấy bóng dáng ông lão nọ đâu. Bèn quyết định thôi lấy thêm một ít đậu nữa ở trong thuyền, định bụng nếu ngày sau chủ nhân xấu đầu đó quay lại thì sẽ gộp cả vốn lẫn lại để trả lại cho ông ta. Cứ bụng tính là tay làm. Chỉ quá 2 tháng sau là đã lấy sạch hết 1000 cân đậu nành ở trong thuyền. Nhà họ Hoàng cũng từ đấy mà phát tài lên. Thật là việc đầu đã thông thì 100 việc cũng đều thông. Hoàng hậu niên vốn xuất thân từ gia đình buôn bán, một khi trong tay mà đã có vốn liếng liền chuyển sang kinh doanh cái nghề khác. Từ đó cứ gặp thời gặp vận, mấy năm sau đã có được gia sản lớn, tậu nhà cửa ruộng vườn, trong nhà đầy tớ thì đông đảo, ngày một hưng vượng lên. Hoàng hậu niên ngày ngày cứ vẫn nhớ đến ông lão năm xưa. Nếu không có cái con thuyền đậu nành của ông lão thì làm sao nhà họ Hoàng có được như hôm nay? Chàng càng nghĩ càng thấy câu chuyện này nó không phải tầm thường. Có lúc nói chuyện với vợ đều cho rằng ông lão phục sức kỳ dị đó chắc là thần linh ngũ thông ngũ hiển. Thấy họ Hoàng chúng ta xưa nay đều là thiện nam tín nữ nên có ý hiện ra ban phép thần để giúp đỡ. Xem ra chúng ta cần phải tô tượng đắp chuông, năm nào cũng phải lập mấy đạo tràng để cảm tạ công đức của trời xanh mới được. Tiếc thầy, chuyện vui ngắn ngày tày gan. Tới năm thứ 5, hãy ban đêm chợp mắt là hoàng hậu niên lại mơ thấy có người đến gõ cửa. Và lúc mở cửa ra xem thì thấy bọn người như là hung thần nanh ác xông vào. Bọn đó tướng mạo rất dữ tợn xấu xí, đều mặc áo bào màu trắng, đầu đội mũ thời xưa, cứ tranh nhau mắng nhiếc đánh đấm hoàng hậu niên không một chút dung tình. Mồm 5 miệng 10 báo rằng nhà họ Hoàng đã thiếu nợ lão thái gia nhà của chúng ta một món tiền rất lớn, rồi lôi ra một cuốn sổ chỉ cho hoàng hậu niên xem từng dòng một. Trên cuốn sổ đó ghi rất rõ ràng ngày này tháng này năm này họ Hoàng đã dùng thuyền đậu hạt của lão thái gia để kiếm ra được bao nhiêu tiền, rồi ngày nào tháng nào năm nào đã dùng cái số tiền đó kinh doanh làm những gì, thu được bao nhiêu lợi nhuận. Nay nhà các ngươi đã chiếm dụng vốn để phát tài, chẳng quá ra ăn trên ngồi tróc hết phần cũ của thiên hạ hay sao? Bây giờ món nợ đã đáo hạn rồi, mau mau trả hết cả vốn lẫn lời đem ra đây. Hoàng Hạo Niên đêm nào cũng bị một giấc mơ kỳ quái đó làm cho giật mình tỉnh mộng. Khi tỉnh lại thì thấy trên người mình bầm tím từng mảng, toàn thân đau nhức quá, sợ đến mức ba hồn bảy vía lên mây, bỏ ăn bỏ uống, gầy rọc như một bộ xương. Chàng hiểu rằng chắc chắn mình đã rước phải đại họa, liền vội vã mời một vị cư sĩ giỏi xem việc lành dữ đến để hỏi rõ nguồn gốc quả phúc. Vị cư sĩ đã hỏi rõ đầu đuôi nhân quả, nghe xong liền bảo Hoàng Hạo Niên rằng: các hạ quả nhiên đã bị nhân quả báo ứng rồi. Trong đường vận mệnh của các hạ vốn không có số giàu sang đâu, nhưng hai vợ chồng lại không cam tâm sống kiểu nghèo khổ, ngày nào cứ cầu trời cầu đất, cứ kể lễ mãi không thôi. Cuối cùng bị bọn tà ma ngoại đạo ở dưới sông La Sát nó nghe thấy được, nó mới giả vờ đến để ban lộc cho các ngươi, lừa các ngươi đi lấy hết cái đồ vật ở dưới thủy cung. Bây giờ thì phải trả lại chúng cả gốc lẫn lãi. Cái gì ngũ thông ngũ hiền đều là yêu ma quỷ quái cả, xưa nay không bao giờ nó làm điều tốt. Chúng đã cho cái gì thì sẽ nhất định đòi lại ngay. Xưa nay thiếu nợ thì phải trả tiền, chẳng ai cứu nổi các hạ nữa đâu. Chẳng những cái gia sản này mà e cả tính mạng cả nhà ngươi cũng không có đền đủ được. Hoàng Hạo Niên được mách bảo biết là việc hỏng rồi, chỉ e tai họa sẽ đổ ập xuống già trẻ ở trong nhà. Chàng không dám chậm trễ, chuẩn bị đúng 10 thuyền hạt đậu loại hảo hạng nhất, rồi sắm sửa nhiều đồ cúng lễ như lợn bò dê, trở ra ở giữa sông La Sát, rồi cùng với vợ quỳ xuống ở đầu thuyền thắp hương khấn vái, ném toàn bộ các thứ đó xuống dưới lòng sông. Chỉ thấy nước sóng cuồn cuộn đục ngầu, dưới sông xuất hiện lên vô số cá lớn mở miệng tranh nhau mà đớp. Quan Hạo Niên miệng lại niệm thầm A Di Đà Phật, cho rằng đã hoàn trả được hết nợ nần, lòng cũng khắp khởi vui mừng. Thì bỗng thấy sóng to gió cả nổi lên, thật là đáy nước rồng rung sợ, không trung quỷ khóc gào. Sóng lớn từ sông La Sát đột ngột vọt lên cao, và trong phút chốc nó đổ ập xuống, nhấn chìm toàn bộ thuyền bè. Những người trên thuyền đều vùi thay vào trong bụng cá. Tới khi sóng lặng trời êm thì làng xóm nơi nhà họ Hoàng cư ngụ đã bị nước cuốn phăng hết. Và đáng thương thay, Hoàng Hạo Niên cũng không chịu an phận thủ thường. Tuy có được mấy năm giàu có, nhưng rốt cuộc thì phải trả giá bằng cả tính mạng, cả nhà. Đúng là dẫu cho sức mạnh trùm đời, đến khi hết số chạy trời được chăng? Đó, câu chuyện rải đậu sông La Sát tuy là nửa thật nửa hư, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chỉ khuyên những kẻ oán trời hận mình chớ suy nghĩ nông cạn mà kêu trời kêu đất lung tung, cũng không được tham lam những thứ mà không thuộc về mình. Nên biết rằng phú quý chỉ là giấc mộng năm canh, công danh nào khác mây trời lên đên, rốt lại vạn sự đã tan tành. Vị tiên sinh nọ kể cho bọn Trương Tiểu Bị nghe một câu chuyện xưa, đúng là uống ba tấc lưỡi kể mà chơi, nói rõ nông sâu ở lẽ đời. Chớ tưởng say vì chén rượu, chẳng qua thức tỉnh kẻ làm người. Quả nhiên câu chuyện đã điểm trúng quyệt, khiến cho Trường Tiểu Bị nghe mà toát hết mồ hôi đầm đìa, đứng ngồi không yên. Nhưng Trương Tam Gia có thể hiểu hết được lẽ bể khổ vô bờ để mà sớm quay đầu lại hay không? Xin mời xem hồi sau sẽ rõ.